64 quẻ kinh dị, quẻ thủy lôi chuân. Khảm trên, trấn dưới. Chuyện của Trình Di. Quẻ chuân tự quái nói rằng có trời đất, rồi sau đó mới sinh vật. Đầy trong trời đất chỉ có muôn vật, cho nên tiếp đến là quẻ chuân. Chuân là đầy, chuân là muôn vật mới sinh. Muôn vật mới sinh uất kết chưa thông, cho nên thành ra đầy tắc ở trong trời đất. Đến khi nó đã vọt tốt thì ý đầy tắc mất rồi. Trời đất sinh ra muôn vật quẻ chuân là tượng các vật mới sinh, cho nên nối sau hai quẻ kiền khôn nói về hai tượng thì mây, giải nghĩa mây tức là khảm, sấm giải nghĩa là chấn nổi lên, ấy là âm dương mới giao. Nói về hai thể thì chấn mới giao ở dưới, khảm mới giao ở giữa. Âm dương giao nhau mới thành mây sấm, âm dương mới giao mây sấm ứng nhau mà chứa thành mưa, cho nên là chuân. Nếu đã thành mưa thì là giải rồi. Lại độc nghĩa là chấn, ở hiểm nghĩa là khảm, cũng nghĩa là chuân. Âm dương không giao nhau là bĩ, âm dương mới giao nhau mà chưa sướng là chuân. Về thì vận thì nó là lúc thiên hạ giam chuân chưa được hanh thái. Lời kinh dịch âm: chuân nguyên hanh lợi trinh, vật dụng hữu du vãng, lợi kiết hầu. Giải nghĩa: chuân đầu cả, hanh thông, lợi tốt, chính bền, chớ dùng có thừa đi, lại về dựng tước hầu. Chuyện của Trình Di. Quẻ chân có cách cả hanh, mà ở vào đó thì lợi ở chính bền. Không chính bền lấy gì để qua lúc chuân? Lúc chuân chưa thể có thửa đi, thiên hạ đương chuân, há rằng sức một người nào có thể làm cho qua được, ắt phải rộng nhờ về sức giúp đỡ. Cho nên lợi về việc dựng nước hầu. Bản nghĩa của Chu Hy: chấn, khảm đều là tên quẻ ba vạch. Quẻ chấn một hào dương động ở dưới hai hào âm, cho nên tính nó là độc, tượng nó là sấm. Quẻ khảm một hào dương hãm ở giữa hai hào âm, cho nên tính nó là hãm, là hiểm, tượng nó là mây, là phương nam, là nước. Chuân là tên quẻ sáu vạch, nghĩa nó là khó, tức là cái ý vật mới mọc mà chưa thông đạt, cho nên chữ chuân do ở chữ thảo mà ra. Giống như mầm có ruồi đất mới mọc mà chưa duỗi thẳng, quẻ này là chấn gặp khảm, kiền khôn mới giao với nhau mà gặp chỗ hiểm hãm, cho nên tên nó là chuân. Chấn động ở rưỡi, khảm hãm ở trên, còn động được chăng? Trong chỗ hiểm mà còn động được tuy có thể hanh thông, mà ở chỗ hiểm thì nên giữ đường ngay thẳng, chưa thể vội tiến. Cho nên bói được quẻ này thì lời chiêm là cả hanh và lợi về đường ngay thẳng, mà chưa nên vội có thửa đi. Lại hào chín năm dương ở dưới âm, mà là chủ sự làm quẻ, đó là cái nghĩa hiền nhân chịu nhường người ta mà được lòng dân có thể làm vua. Cho nên hễ bói về việc dựng vua gặp quẻ này thì tốt. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng: hỏi rằng quẻ chuân lợi về sự dựng nước hầu, lời chiêm ấy là với câu lợi về sự thấy người lớn ở quẻ kiền, còn động lệ không? Đáp rằng có. Đó cũng là chỉ đại khái như thế. Nếu mà tự bói việc làm vua thì dựng tước hầu là mình, nếu bói việc lập vua thì dựng tước hầu là chỉ về vua. Chỗ đó lại xem rõ cái duyên mình gặp thế nào. Kinh dịch không phải là thứ văn tự trói chặt, cho nên nói rằng không thể dùng làm điển yếu. Lời kinh thoán viết: chuân cương nhu thủy giao, nhi nạn sinh, động hồ hiểm trung, đại hanh trinh, lôi vũ chi động mãn doanh, thiên tạo thảo muội, nghi kiến hầu nhi bất ninh. Dịch nghĩa: quẻ chân cứng mềm mới giao nhau mà nạn sinh, động ở trong chỗ hiểm, cả hanh trinh sấm mưa động đến đầy dãy, Vận trời bối rối, mờ tối nên dựng tước hầu mà chớ cho là yên. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di nói về hai tượng mây sấm thì là mềm cứng mới giao nhau, nói về hai thể chấn cảm thì là động ở trong chỗ hiểm, cứng mềm mới giao nhau mà chưa thông sướng thì phải gian truân. Cho nên nói là nạn sinh lại động trong chỗ hiểm cũng có nghĩa là gian truân. Cái mà gọi là cả hanh và trinh, tức là sấm mưa động đến đầy dẫy, âm dương mới giao nhau thì còn gian truân chưa thể thông sướng. Tới khi tràn hòa lan khắp thì thành sấm mưa đầy dẫy trong khoảng trời đất, sinh vật mới được thỏa thê, đó là truân. Có cách cả hanh, sở dĩ có thể cả hanh là do ở trinh. Nếu không chính bền thì sao ra khỏi cảnh truân? Người ta ở vào cảnh truân có cách làm cho cả hanh cũng là do ở chính bền. Thiên tạng chỉ về thì vận, thảo là rối loạn, không có trật tự. Muội là mờ tối không sáng, gặp thì vận đó nên gây dựng kẻ giúp đỡ thì có thể qua được cảnh truân. Tuy dựng tước hầu để giúp cho mình nhưng mà cũng nên siêng năng lo sợ, không dám ở yên, đó là lời răn sâu xa của thánh nhân. Bản nghĩa của Chu Hy, câu đầu dùng hai thể để thích nghĩa tên quẻ, mới giao là chấn, nạn sinh là khảm. Câu thứ hai dùng đức của hai thể để thích lời quẻ động, là việc của thể chấn, hiểm là đất của thể khảm. Từ đó trở xuống thích về nguyên hanh lợi trinh, bèn dùng ý gốc của văn vương. Câu sấm mưa dùng tượng hai thể để thích lời quẻ, sấm là tượng của chấn, mưa là tượng của khảm. Thiên tạo như nói thiên vận, thảo muội tức là rối loạn tối tăm, âm dương giao nhau mà sấm mưa nổi lên, những cảnh tạp loại tối tăm đầy rẫy trong hai khoảng trời đất. Thiên hạ chưa định, danh phận chưa rõ nên lập vua để thống trị, chưa thể vội cho là lúc yên ổn. Chỗ này không dùng nghĩa là nghĩa của hào chín đầu, là vì sự dùng nghĩa có nhiều mối, đây cũng là dùng về một mối của nó. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng sấm mưa động đến đầy dẫy cũng là cái ý uất tắc. Vận trời rối loạn, mờ tối nên dựng nước hầu mà chẳng cho là yên, là do Khổng Tử phát minh riêng ra một lẽ, ý nói đương lúc rối ren đó không thể không có ông vua, cho nên phải lập vua. Rút lại vẫn không thể cho dựng ra tước hầu là xong, phải tự lấy làm không yên mới được. Bởi vì mới động mà gặp chỗ hiểm, thánh nhân thấy có tượng ấy nên mới nhân đó mà đặt lời răn. Lời kinh dịch âm, tượng viết vân lôi truân, quân tử dĩ kinh luân. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng mây sấm là quẻ truân, đấng quân tử coi đó mà sửa sang thiên hạ. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ khảm không nói là mưa mà nói là mây, vì mây tức là mưa mà chưa thành, chưa từng mưa cho nên là truân. Đấng quân tử coi quẻ truân sửa sang việc thiên hạ để qua lúc truân nan. Bản nghĩa của Chu Hy, quẻ khảm không nói nước mà nói mây, là ý chưa được hanh thông. Kinh luân là công việc làm tơ, kinh là kéo, luân là gỡ. Cái đời truân nan là lúc quân tử có thể làm việc. Lời bàn của Tiên Nho, Ngô Lâm Xuyên nói rằng quân tử trị đời như làm tơ, muốn gỡ sự rối bời cũng như lúc truân muốn giải tự uất kết. Kinh là tóm các mục nó làm một mà sau chia ra, giống như tiếng sấm do một mà chia ra. Luân là gỡ các mối làm nó làm hai mà sau hợp lại, giống như tiếng sấm tự hai mà hợp lại. Lời kinh dịch âm sơ cửu, bàn hoàn lợi cư trinh, lợi kiến hầu. Dịch nghĩa, hào chín đầu quanh co, lợi về ở chính bền, lợi về dựng tước hầu. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào đầu là hào dương ở dưới, tức là kẻ có tài cương minh, gặp đời truân gian mà ở ngôi dưới, chưa thể đi ngay cho qua cảnh truân nên phải quanh co. Đương buổi đầu hồi truân, nếu không quanh co mà vội tiến lên thì chạm vào nạn, cho nên phải ở một cách chính đính mà giữ cho bền chí. Đại phàm người ta ở cảnh chuân an, ít kẻ giữ được chính mình, chính đính. Nếu không giữ được chính đính vững bền thì sẽ trái nghĩa, qua sao được cảnh chuân. Ở đời chuân đương bị gian nan ở dưới, nên có kẻ giúp, đó là kẻ đạo ở cảnh chuân và qua cảnh chuân. Cho nên mới dùng nghĩa dựng tước hầu, tức là tìm người giúp đỡ vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, bản toàn là cái trạng thái khó tiến, đầu hồi chuân nan là hào dương ở dưới, lại ở vào một thể động, mà trên ứng nhau với hào âm nhu, hãm hiểm, cho nên có tượng quanh co. Nhưng nó ở được chỗ chính, cho nên lời chiêm của nó là lợi về sự chính đính. Và lại nó vốn là hào làm chủ, sự lập thành quẻ, là dương, chịu ở dưới âm, tức là cái tượng nhân dân theo chờ. Cho nên tượng nó như thế, mà kẻ xem như thế, thì lợi về sự dựng lên để làm tước hầu. Lời kinh, tượng viết: tuy bàn hoàn chí hành chính giã, dĩ quỹ hạ tiện đại đắc dân dã. Nghĩa, lời tượng nói rằng dẫu quanh co có chí làm sự chính đính vậy, là kẻ sang chịu dưới kẻ hèn, cả được dân vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di: người hiền ở dưới, nếu thời chưa lợi, tuy phải quanh co chưa thể đi ngay để làm cho qua cảnh chuân của đời, nhưng vẫn có chí làm qua cảnh chuân, có tài làm qua cảnh chuân, đó là chí ở làm sự chính đính. Hào chín gặp lúc chuân nan là dương mà đến dưới âm, tức là cái tượng kẻ sang chịu dưới kẻ hèn. Đương hồi chuân, kẻ âm nhu không thể tự giữ cho còn. Có một người có tài dương cương, chúng phải theo về, thế mà lại biết tự xử một cách thấp kém, cho nên mới được lòng dân. Có người ngờ rằng đương chuân ở dưới còn sang đi nữa, ôi là cương minh mà chịu dưới kẻ âm nhu, là hạng có tài làm qua cảnh chuân, mà lại ở dưới một kẻ bất tài, thế là kẻ sang chịu dưới kẻ hèn. Huống chi dương đối với âm vẫn là sang hơn kia mà. Lời kinh dịch âm: lục nhị, chuân như, chiên như, thừa mã ban như, phỉ khấu, hôn cấu, nữ tử trinh bất tự, thập niên nãi tự. Dịch nghĩa: hào 62, đường quanh co vậy, giường cưỡi ngựa rẽ ra vậy, chẳng phải giặc, dâu ra, con gái trinh tiết, không đặt tên chữ, 10 năm mới đặt tên chữ. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di là âm nhu ở đời chuân nan, tuy có kẻ chính ứng ở trên chỉ vào hào năm, mà bị bức vì hào đầu là hào dương cương, nên phải quanh quanh co co, cưỡi ngựa, tức là muốn đi, muốn theo kẻ chính đính ứng nhau mà mình, mà lại lẽ ra không thể tiến lên. Hào hai gặp được đời chuân nan, tuy là không thể tự giúp cho mình mà nó ở giữa được ngôi chính, có kẻ hưởng ứng ở trên không mất đạo nghĩa, nhưng nó bị tức về hào đầu, âm là cái mà dương vẫn tìm, mềm là cái mà cứng vẫn lẫn. Thể mềm đương lúc chuân nan vẫn khó tự giúp, lại bị dương cương vẫn bức, nên mới là nạn. Nếu không bị bức về giặc nạn thì nó sẽ đi mà tìm dâu ra, dâu ra tức là kẻ chính ứng trên kia rồi. Giặc là chỉ vào kẻ phi lý mà đến. Hào hai giữ nết trung chính, không cẩu thả, hợp nhau với hào đầu, cho nên không sinh đẻ. Nếu cứ chính bền không thay đổi cho tới 10 năm, chuân nan cực điểm phải thông đạt, sẽ được kẻ chính đính ứng với mà sinh con, nuôi con, là hạng con gái âm nhu mà giữ được chí tiết, lâu rồi cũng được thông đạt, huống chi là hạng quân tử giữ đạo mà không cong queo. Hào đầu là người hiền minh cương chính mà lại là giặc để bức người ta là sao? Đáp rằng đây cứ theo nghĩa hào hai là mềm gặp cứng, không kể cái đức hào đầu ra sao. Sự dùng nghĩa của kinh dịch như thế. Bản nghĩa của Chu Hy: ban là bộ điệu chia rẽ không tiến, tự là hứa gả chồng. Kinh lễ nói rằng con gái hứa gả chồng thì cài châm và đặt tên chữ Hào 62 âm nhu trung chính. Có kẻ hưởng ứng ở trên mà lại cưỡi lên hào đầu là Hào Dương Cương, cho nên bị ngăn cản mà phải quanh co không tiến. Nhưng hào đầu không phải giặc cướp, là kẻ cầu làm hôn nhân với mình. Có điều mình vẫn giữ thói đính chính, không ứng với nó mãi đến 10 năm, số cùng lý cực, thì kẻ tìm càn kia phải đi. Kẻ hưởng ứng chính đáng họp lại mà có thể ứng. Hào này có tượng ấy nên mới nhân đó mà dân kẻ xem. Lời bàn của Tiên Nho Chu Hy nói rằng, họ cảnh giải câu nữ tử trinh bất tự, dùng điển hứa gả chồng cài châm mà đặt tên cho chữ trinh bất tự là hứa chưa hứa gả chồng, với nghĩa hai chữ hôn cấu thông nhau, cũng là nói rất có lý. Y xuyên thì cho, tự là nuôi nấng. Hỏi rằng trong câu 10 năm mới đặt tên chữ, chữ 10 năm đó có phải chỉ về số cùng lý cực mà nói hay không? Đáp rằng trong kinh dịch những chỗ dùng tượng như thế đều không thể hiểu. Như nói 10 năm, 3 năm, 7 ngày, 8 tháng đều có chỉ về cái gì? Có điều bây giờ không thể giải bằng một cách xuyên tạc, vậy thì hãy chừa lại đó. Lời kinh dịch âm tượng viết: lục nhị chi nạn thừa cương giã, thập niên nãi tự phản thường giã. Nghĩa lời tượng nói rằng cái nạn của Hào 62 là vì cưỡi lên Dương Cương 10 năm mới đặt tên chữ trở lại sự thường vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, Hào 62 ở vào thời Chuân mà lại cưỡi lên Dương Cương, bị kẻ Dương Cương lấn bức, đó là cái nạn. Đến 10 năm thì nạn đã lâu, ắt phải hanh thông mới được trở lại sự thường mà hợp với kẻ chính ứng. 10 là cùng tận của số. Lời kinh dịch âm: lục tam tức lộc vô ngu, duy nhập vô lâm trung, quân tử cơ bất như xả vãng lận. Nghĩa: Hào 63 theo hưu không có ngu nhân, chỉ vào trong rừng, đấng quân tử biết cơ không bằng bỏ đi thì hối tiếc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, 63 là hào âm như ở Ngôi Cương, cái tài mềm yếu đã không thể làm yên sự Chuân Nan, lại ở Ngôi Cương mà không chính giữa thì phải động càn. Nó chỉ tham về cái vẫn tìm, đã không tự giúp cho mình mà lại không có ứng viện thì sẽ đi về đâu? Giống như theo hưu mà không có ngu nhân. Những người vào nơi rừng núi phải có ngu nhân đưa đường, nếu không có kẻ đưa đường thì chỉ hãm vào rừng rậm mà thôi. Đấng quân tử nhìn thấy cơ vi của công việc, bất nhược bỏ đó đừng theo, nếu đi thì chỉ mua lấy sự cùng khốn. Bản nghĩa của Chu Hy: hào âm nhu ở dưới, không giữa, không chính, nên không có kẻ chính ứng đi càn để mua lấy sự cùng khốn. Đó là cái tượng theo hưu không có ngu nhân hãm vào trong rừng. Đấng quân tử kiến cơ chẳng bằng bỏ quách, nếu đi đuổi mà không bỏ ắt bị thẹn tiếc, dân kẻ xem phải như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: tức lộc vô ngu, dĩ tòng cầm giã, quân tử xả chi vãng lận cùng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng theo hưu không có ngu nhân, vì theo mồi vậy, đấng quân tử bỏ đó là vì thì hối tiếc khốn cùng. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, việc không thể làm mà cứ động càn, vì theo ý muốn của mình, không có ngu nhân mà đi theo hưu, vì tham cái mồi, đương thời Chuân Nan không thể động mà cứ động, cũng như không có ngu nhân mà đi theo hưu, là vì có lòng theo mồi quân tử thì thấy cơ, mà bỏ không theo, nếu đi ắt phải hối tiếc cùng khốn. Lời kinh dịch âm lục tứ thừa mã ban như, cầu hôn cấu vãng cát vô bất lợi. Nghĩa: Hào 64 cưỡi ngựa giường rẽ ra vậy, tìm dâu ra đi thì tốt, không gì không lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. 64 là hào mềm thuận, ở ngôi gần vua, ấy là tương đắc với người trên. Mà tài không đủ làm qua cảnh truân, cho nên muốn tiến lại thôi. Như người cưỡi ngựa rẽ ra, mình đã không thể làm qua cảnh truân của đời. Nếu tìm người để giúp cho mình có thể qua, hào đầu là người hiền có đức dương cương, tức là kẻ dâu gia. Chính những người mình nếu tìm hạng dâu gia dương cương ấy để đi cùng giúp ông vua dương cương trung chính mà làm cho qua cảnh truân của đời thì tốt, mà không cái gì không lợi, ở ngôi công khanh tài chính không đủ làm qua cảnh truân của đời. Nhưng nếu biết những người hiền thân ở dưới mà dùng thì làm gì không được. Bản nghĩa của Chu Hy: hào âm nhu ở vào cảnh truân nan không thể tiến lên, cho nên tượng cưỡi ngựa rẽ ra. Nhưng có hào đầu giữ đường chính đính ở dưới để ứng với mình, cho nên lời chiêm là xuống tìm dâu ra thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: cầu nhi vãng minh dã, nghĩa tìm mà đi sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: biết là mình không đủ tài, tìm người hiền để giúp cho mình rồi mau mới đi. Có thể bảo là người sáng ở vào cái ngôi có thể làm được, mình không làm nổi mà thôi thì là một kẻ rất tối. Lời kinh dịch âm: cửu ngũ truân kỳ cao, tiểu trinh cát, đại trinh hung. Nghĩa: hào chín năm gian truân, thuở ơn huệ, nhỏ mà trinh thì lành, lớn mà trinh thì dữ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào năm ở ngôi tôn được chỗ chính mà gặp thời truân, nếu có người hiền nào bậc cương minh giúp đỡ thì có thể qua được cảnh truân. Vì không có bề tôi cho nên mới truân, đã có sự tôn trọng của đấng quân nhân, tuy ở vào thời truân nan về danh vị vẫn không hại gì, có điều sự thi thố không được, đức trạch không lan xuống, thế là truân về ân huệ, tức là cảnh truân của đấng quân nhân. Âm trạch đã không lan xuống thì uy quyền không còn ở mình, uy quyền đã mất mà muốn lấy lại bằng cách gấp vội ấy là rước lấy sự không hay. Cho nên nhỏ mà chính thì tốt, nhỏ mà chính giữa là chính lại dần dần. Như bàn canh nhà Thương, Tuyên Vương nhà Chu sửa đức mình dùng người hiền, khôi phục chính sự của Tiên Vương, chư hầu lại chầu, nghĩa là dùng cách đưa đến từ từ để cho họ khỏi làm điều bạo ngược. Bản nghĩa của Chu Hy: hào chín năm tuy là dương cương trung chính ở ngôi tôn, nhưng đương thời truân hãm trong chỗ hiểm, dù có hào 62 chính ứng mà có âm nhu tài yếu không đủ giúp việc. Hào chín đầu lại được lòng dân ở dưới, chúng đều theo về. Hào chín năm tuy có ơn trạch không thể ban ra, đó là cái tượng truân về ơn trạch. Kẻ xem để xử việc nhỏ thì cứ giữ đường chính đính có thể được tốt. Để xử việc lớn tuy là chính đính cũng không khỏi hung. Lời kinh dịch âm tượng viết: truân kỳ cao, thi vị quang dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng truân thuở ơn huệ, ơn đức chưa sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: ơn trạch lan xuống nên đức thì chưa sáng lớn, đó là cảnh truân của đấng nhân quân. Lời kinh dịch âm thượng lục: thừa mã ban như, khấp huyết liên như. Dịch nghĩa hào sáu trên, cưỡi ngựa giường rẽ ra vậy, khóc ra máu đầm đìa vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào sáu là âm nhu nằm cuối quẻ truân, ở chỗ hiểm cực mà không có kẻ ứng viện, ở thì không yên, động thì không có chỗ đi. Cưỡi ngựa muốn đi thì phải rẽ ngang không tiến, cùng truân quá đỗi, đến nỗi khóc ra máu đầm đìa, đó là truân đến cùng cực. Nếu là dương cương mà có kẻ giúp thì khi truân đã cùng cực có thể qua được. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào Âm không có ứng viện ở cuối cảnh truân, tiến nữa thì không có chỗ đi, chỉ có lo sợ mà thôi, cho nên tượng nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: khấp huyết liên như hà khả trường giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng khóc ra máu đầm đìa vậy sao thể lâu được. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di truân nan cùng cực, không biết làm gì cho nên đến nỗi khóc ra máu mắt. Điên bái như thế thì còn có thể dài lâu được ư? Quẻ tức là việc, hào tức là thời của việc, chia làm ba mà lại gấp lên hai lần, đủ để bao quát các lẽ, theo đó mà suy cho rộng ra, việc của thiên hạ hết rồi. Lời bàn của Tiên Nho: Khâu Kiến An nói rằng quẻ truân sáu hào, hai hào dương, bốn hào âm, hết thảy các quẻ đều dùng những hào âm dương ít nhất làm chủ, cho nên quẻ này hai hào dương làm chủ bốn hào âm, nhưng hào năm ở thể khảm hãm mà thất thế, hào đầu ở thể chấn động mà được thời, cho nên hào đầu là chủ quẻ truân. Hào ấy nói rằng lợi về ở đính chính, lợi về sự dựng tước hầu, thế thì quẻ ấy chủ về cái gì có thể biết rồi. Kết thúc quẻ truân.